Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 720. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 720. Cố Băng Băng giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nôi điên, nói không lựa lời nói. Lời này của bà là có ý gì hả bà già thối? Cố Lăng Hiên nhẹ giọng quát lớn, "Băng Băng, chú ý lễ phép." Cố Băng Băng tức giận đến cả người run rẩy. Lý do tức giận chủ ý là bởi vì đang chột dạ thì đúng hơn, cô ta muốn cáo mượn oai hùng. Đây là đêm cô ta sợ hãi nhất, cho nên cô ta vẫn luôn giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng hai người anh trai họ cô này, thành công khiến bọn họ xem nhẹ việc kiểm chứng này. Hiện tại, bí mật của mình sắp bị một bà già ở đâu ra vạch trần, cô ta có thể không tức giận sao? Anh cứ nhìn em bị người ta nói như vậy sao? Em hiện tại sẽ rời khỏi cái nhà này. Nếu các người đều không tin tôi rời đi là được. Nói rồi, Cố Băng Băng liền nổi giận đùng đùng quay người rời đi, giống như muôn vệ phòng thu dọn hành lý vậy. Nhưng nếu là hữu kỹ, rõ ràng sẽ phát hiện bước chân cô ta đi đặc biệt nhàn chỉ là bày ra tư thế rất thật mà thôi. Hứa lão phu nhân lưu ý đến điểm này, càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng, rất là bình tĩnh uống trà. Cô Cầm Minh vội vàng kéo Cô Băng Băng lại, nói. Băng Băng, đừng gây chuyện nữa, đi cái gì mà đi, em chính là người thân của bọn anh, còn chạy đi đâu được. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Cố Băng Băng lập tức lau nước mắt, nói. Em nào phải là người thân của các anh, nếu các anh đều nghi ngờ em đi là được rồi. Nói muốn đi, nhưng người vẫn đứng ở nơi đó, rõ ràng cô Cẩm Minh cũng dùng không bao nhiêu sức lực. Cố Lăng Hiên cũng thay đổi lại sắc mặt, cho dù trong lòng anh có tôn kính Hứa lão phu nhân như thế nào, nhưng cũng không thể chẳng phân biệt người nhà và người ngoài. Lão phu nhân, đây là chuyện của nhà họ có chúng tôi, ngài không cần lo lắng. Hứa lão phu nhân buông chén trà, ánh mắt mang theo tia thưởng thức, nói. Ia chỉ là muốn đưa ra một kiến nghị. Dù sao chuyện lớn như thế, cũng phải đưa ra một số chứng cứ xác thực mới được. Cố Băng Băng nhìn bà già kia vẫn mãi lôi kéo chuyện này không bỏ, mà anh cả cũng không có nghiêm khắc từ chối. Cô ta càng thêm hoảng loạn, trực tiếp quát to. Chuyện này có liên quan quái gì tới bà có tư cách gì mà xen vào? Băng Băng, anh cả, anh cũng nghi ngờ em như vậy đúng không? Nếu như vậy, vì sao anh còn muốn nhận em về nhà? Cố Băng Băng trực tiếp đỏ hốc mắt, tràn đầy ủy khuất, nước mắt như sắp rơi xuống. Len, Cẩm Minh đau lòng, cũng cảm thấy có chút oán hận Hứa lão phu nhân, lập tức nói. Băng Băng, bọn anh không có ý tứ này, em đừng khóc. Hứa lão phu nhân cũng không có nửa phần nhún nhường, càng thêm sắc bén nói. Ta chẳng qua chỉ nói cần kiểm chứng một chút thôi, làm sao lại phản ứng mạnh như vậy hả? Nếu như đúng như cô, thì một tầng xét nghiệm quan hệ cũng chỉ đảm bảo hơn mà thôi. Đáng để phản ứng nghiêm trọng như vậy sao? Cố Băng Băng tức giận đến mức chỉ tay vào người lớn, thiêu chút nữa muôn măng người, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuột xuông, còn bày ra dáng vẻ tủi thân âm ức hơn, trực tiếp đẩy Cố Cẩm Minh ra, trong miệng kêu. Vậy tôi đi là được. Cố Cẩm Minh nóng vội, trực tiếp đối hô to với Cố Lăng Hiên. Anh cải anh không nói câu gì hay sao? Cách chương.